Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 48, Giang Thước. Tàn nhẫn một chút, ta trong bàn tay ra không ít mồ hôi. Mới vừa rồi hắn đi tới, ta còn tưởng rằng lại vừa là đột nhiên tập kích ta. Bắp thịt một mực băng bó, chờ đến hắn đi ra ngoài, ta mới bắt đầu tính toán hắn ý tứ giữa lời nói. Tòa nhà này không thành vấn đề. Thanh kia chúng ta cũng gọi tới lại là ý gì? Hứa Chuyện Tường cũng nghe thấy rồi hai ta đối thoại. Ở bên cạnh hỏi ta, ta không để ý tới hắn. Đuổi theo gọi lại người kia. Hỏi hắn, nhà không thành vấn đề vì sao lại người chết? Lời vừa ra khỏi miệng ta liền hối hận. Mình cũng là nhất thời nóng lòng. Thanh âm rất lớn, trong nhà những người khác sợ rằng đều nghe. Ta thấy như vậy cũng khỏi giấu giếm, dứt khoát trực tiếp lại hỏi, ngươi tại sao phải nói cho ta biết những thứ này? Người kia vốn là cũng chạy tới cửa thang lầu, nghe ta lời nói lại lộn trở lại, một cái lôi y phục của ta, trực tiếp đem ta túm xuống lầu dưới, mắng câu, thấp giọng nói, người mẹ hắn là thực sự không muốn sống. Bọn họ muốn cho cái nhà này biến thành hung trạch. Những người này cũng lòng biết rõ. Cho nên cũng mẹ hắn đang lặng lẽ chọn ai hạ thủ đâu rồi. Ngươi lại chủ động đứng ra. Lòng ta nói. Xong rồi. Thì ra như vậy ta sáng sớm liền bị nhân dõi theo. Có thể nghĩ lại lại cảm thấy không đúng. Lẽ ra sát một người sống, dùng phương thuật còn không bằng dùng bạo lực tới trực tiếp. Vì vậy ta hỏi hắn, những người này thế nào cái hạ thủ pháp? Người kia rất khinh thường nói rồi hai chữ, đè chết, nói thật, nghe nói là đè chết. Ta hơi kém bật cười, trong đầu rất không đúng lúc xuất hiện một bức kỳ diệu hình ảnh. Trong phòng những người khác với Lạc Bính tựa như chồng lên nhau. Đem ta đè ở thấp nhất, này mẹ hắn cũng không phải phim hoạt hình. Làm sao có thể, bất quá, người này rất nghiêm túc dáng vẻ, để cho ta không thể không cũng đi theo nghiêm túc, vì vậy ta hỏi hắn có thể hay không nói mảnh nhỏ một ít. Ta nghe không hiểu, hắn liếc nhìn thang lầu, nói, bây giờ trong nhà nhân, mỗi người trên lưng cũng đè một cái, một hồi đến giờ, những thứ này cũng sẽ chạy đến một người trên lưng. Ta theo bản năng nhìn một chút chính mình bả vai, phía trên không có thứ gì, bất quá, hắn nói như vậy ta cũng có thể đoán được, cái gọi là đè đồ vật, nhất định là nhìn bằng mắt thường không tới, nếu không ta hẳn sáng sớm sẽ phát hiện, ta đưa tay sờ một cái chính mình sau lưng, lành lạnh, cũng không biết có phải hay không là da mồ hôi lạnh duyên cớ. Lần này ta có chút nhi sợ. Suy nghĩ một chút, cảm thấy người này bây giờ biểu hiện tựa hồ là có giải quyết phương pháp. Bất kể hắn nói là thật hay giả, ta còn là thà tin là có ổn thỏa một chút. Vì vậy, ta tiếp tục hỏi, ngươi có phải hay không là có biện pháp giải quyết? Nếu không trên lưng ngươi kia một cái làm sao bây giờ? Hắn nghe liền cười rất cười trên nỗi đau của người khác. Nói cho ta biết, trong nhà có 8 người. Đồng dạng là có 8 cái đồ vật, bất quá, trên lưng hắn cũng không có, vừa nói, hướng ta chỉ một cái, trên lưng ngươi là có 2 cái, nếu không phải Hứa Chuyện Tường vẫn còn ở trên lầu, ta sợ rằng đều có đánh hắn tâm, cá nhân ta an nguy có thể bỏ qua, nhưng dù sao cũng là ta kéo hắn đến, nếu đem Hứa Chuyện Tường hại chết, ta cũng quá không phải là người, cho nên... Ta còn là rất khách khí, hỏi hắn có thể hay không cho ta một ít chỉ điểm. Sợ hắn không đồng ý, ta lại hứa hẹn, sau khi chuyện này xong, ta còn sẽ có hậu tạ. Người kia biểu tình không có thay đổi gì, nói, người bằng hữu không phải là đã chỉ điểm quá ngươi sao? Ta đây mới phải biết Tần Nhất Hằng tờ giấy kia ý tứ. Muốn ta tàn nhẫn một chút. Là tiên hạ thủ vi cường sao? Hắn đảo là rất hiểu ta. Cho dù trải qua xã hội nhiều năm như vậy lịch luyện, lòng ta vẫn đủ mềm mại. có thể cho dù ta xuống tay được hại người. Bây giờ ta cũng không biết từ đâu làm lên a. Ta muốn hỏi tiếp người kia. Không đợi mở miệng, chỉ nghe thấy trên lầu Hứa Chuyện Tường đột nhiên một tiếng hô to. Giang lão bản mau lên đây. Với ngươi đồng thời đi xuống cái kia không phải là người. Hắn muốn tìm thế thân. Hắn muốn tìm thế thân. Ta đầu lập tức, ông, một tiếng. Theo bản năng rút lui một bước dài. Mụ, đây là một dơ bẩn. Lúc này, lầu một liền hai người chúng ta. Lại trống trải đen nhánh. Vốn là để cho người ta bất an. Liên tưởng đến mới vừa rồi người này lời nói. Xác thực không quá bình thường a. Ta một liền lui về phía sau hết mấy bước. Sau lưng đẩy đến thang lầu tay vịn mới ngừng lại. Xoay người liền muốn chạy lên lầu. Người kia cũng không đuổi tới. Chỉ là ở phía sau nói một câu nói. Ngươi lên đi. Nhìn một chút rốt cuộc là ai tìm thế thân. Lời nói của hắn để cho ta dừng lại. Ở thang lầu trung gian. Bên trên cũng không phải. Hạ cũng không phải. Trải qua nhiều như vậy nha. Ta cảm thấy cho ta lớn nhất tiến bộ cũng không phải là gan lớn rồi. Mà là ở giống vậy hốt hoảng dưới tình huống. Đầu não càng ngày càng bình tĩnh. Thời gian rất ngắn. Ta nhanh chóng suy nghĩ một chút. Người này mặc dù nói chuyện rất quỷ dị. Nhưng mới rồi cũng là theo ta thật địa từng có thân thể tiếp xúc. Không hề giống là một cái dơ bẩn. Huống chi ta nghe một cái xuống lầu bên trên. Mới vừa rồi Hứa Chuyện Tường hô qua tiếng kia sau đó. Sẽ thấy vô biệt động tĩnh. Điều này không khỏi làm cho nhân nổi lên nghi ngờ. Người kia thấy ta dừng lại. Liền lại theo đuổi một câu. Nói, biết người bằng hữu tại sao phải ngươi tàn nhẫn chứ? Nếu như ngươi không tàn nhẫn, người khác sẽ đối với ngươi tàn nhẫn. Ta càng do dự, bàn tính một chút, nếu như người này nói đều là thật, kia trong nhà này tốt nhất đối phó chính là ta. Nếu như Hứa Chuyện Tường thật vì tự vệ tính kế ta, cái này cũng không phải là không thể. Hai ta quan hệ mặc dù không là thuê, nhưng là chỉ là xây dựng ở kim tiền trên. Ta lại nghe hạ, kỳ quái là trên lầu lại an tĩnh dị thường. Ta đoán rất có thể Hứa Chuyện Tường đã bị những người khác khống chế được. Vì vậy ta không thể làm gì khác hơn là đi trở về. Bất quá, hay lại là với người kia giữ vững hai bước khoảng cách. Người kia đảo sẽ không để ý. Từ trong lòng ngực sờ một cái. Móc ra cái vật kiện. Đặt ở mép thổi hai cái. Này hắc cô long đông. Cũng không thấy rõ là cái gì. Ngược lại đồ vật không lớn. Ta đoán hẳn là lọ thuốc hít một loại. Thậm chí hoài nghi người này hút thuốc phiện. Bất quá, hắn thổi xong tức sau đó. Miêu hạ thắt lưng đem cái kia vật kiện mở ra. Giống như là từ bên trong thả ra rồi cái thứ gì trên đất. Ta cũng rất tốt kỳ. Không nhịn được đến gần một bước đi xem. Hay lại là nhìn không rõ lắm. Ta cũng không trưng cầu hắn đồng ý. Dứt khoát trực tiếp mở điện thoại di động lên đi chiếu. Này chiếu một cái mới phát hiện. Trên đất là một cái vật còn sống. Hẳn là một cái châu chấu hoặc là quắc quắc một loại côn trùng. Bất quá, cái này nếu so với đồng loại lớn không ít. Trên đất đông trèo tây trèo trong chốc lát. Liền bất động đợi rồi. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì bị chiếu sáng đến sau bản năng phản ứng. Người kia ngồi chồm hổm xuống. Nói cho ta biết. Bây giờ còn chưa phải lúc. Chúng ta không thể đi lên. Lúc nào thấy cái này sâu trùng chạy lên lầu rồi. Chúng ta mới năng động đàn. Vào lúc này nghe giọng hắn tức. Cảm giác chẳng phải để cho người ta chán ghét. Ta liền gật đầu một cái. Hỏi hắn. Làm gì vậy? So với hắn vẽ một cái. Hư, thủ thế. Cảnh cáo ta không muốn hướng kia sâu trùng thổi hơi. Nói vật này theo ta nói. Cũng nghe không hiểu, bất quá, nếu như ta tin hắn, liền nghe hắn, nếu không tùy tiện đi trên lầu chịu chết, hắn cũng không ngăn, ta thật lo lắng Hứa Chuyện Tường, nhưng hắn lời đã nói đến phần này nhi lên, mặc dù ta không đành lòng, hay lại là khẽ cắn răng nói được, Trong nhà an tĩnh giống như là chỉ có hai người chúng ta. Hắn nói chuyện lúc thanh âm tận lực thả rất nhẹ. Ta cũng sẽ không dám lớn tiếng. Hai người liền nhìn chằm chằm kia sâu trùng nói nhỏ nửa ngày. Thừa dịp chờ đợi thời gian, ta liền nhân cơ hội hỏi hắn. Có phải hay không là muốn ở trong nhà gặp người nào? Kia tờ giấy vì sao lại đưa sai lầm rồi? Hắn liền lại khôi phục một bộ rất biểu tình cần ăn giá. Nói, ngươi là xỏa bức sao? Không là để cho ngươi biết bọn họ cố ý đưa sai sao? Là chính là muốn cho ta biết ngươi cũng ở đây trong những người này. Tốt mẹ hắn để cho lão tử làm thịt ngươi. Nếu không phải ta gặp được người kia, người mẹ hắn đã sớm chết rồi. Hắn lời nói này ta lại buộc lòng phải rút lui một bước. Lòng nói, mụ, người này dáng vẻ này biết phương thuật a, nói là lăn lộn đạo nhi bên trên ta tin. Suy nghĩ một chút, vào nhà ở tới nay hắn tựa hồ hãy cùng ta có quá trao đổi. Cũng không thấy hắn gặp người nào a, mặc dù hay lại là hiếu kỳ, nhưng ta không dám tiếp tục hỏi. Dưới mắt bất kể thật giả, cũng phải hy vọng nào hắn, tốn thời gian lúc này để cho người ta rất muốn hút thuốc. Nhưng ta lo lắng yên sẽ huân đến kia sâu trùng, không thể làm gì khác hơn là một mực chịu đựng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.